Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 249, trắng xám thân thể. Đợi đến thiên hoàn toàn đen xuống thời điểm, Trung Kỳ cùng Tây Thai Burang đã trước một bước đến mục tiêu phụ cận. Bọn họ cũng không có cùng vài người khác một chỗ qua. Đây là bởi vì, lúc trước Tây Thai Burang hướng Trung Kỳ biểu hiện ra trắng xám thân thể thời điểm. Lâm Y Y lại đột nhiên ý thức được, năng lực này mang đến to lớn tính khả năng, liền nơi này đi. Trung Kỳ thấp kêu lên, dựa vào thân cận quá cũng không phải chuyện gì tốt, ta có thể sẽ bị bọn họ dò xét nhận ra. Hảo, Tây Thai Burang hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu, nằm ở tấm ván gỗ trên giường. Cho dù là bình tĩnh như Tây Thai Burang, nàng cũng hiển nhiên có chút khẩn trương. Bọn họ vị trí là Billwater đường 46 hiệu. Đây là người một nhà lưu lượng rất nhỏ khách sạn, đồng thời cũng kiêm chức tiệm cơm chức trách. Đương nhiên, với tư cách là khai mở ở trong khu dân thường điếm, bên trong xanh sao cũng không có khả năng nhiều ưu tú. Mà khách sạn lầu 1 chính là lão bản một nhà phòng ở khách nhân đều ở lại lầu 2 cùng lầu 3. Thay vì nói là khách sạn, kỳ thật mà càng như là nhà trọ. Trung Kỳ dùng soát mặt phương thức, tạm thời trưng dụng lầu một gian phòng, gồm lão bản một nhà tạm thời xem ở dưới địa phòng. Cầm khách sạn đại cửa đóng lại, tránh để cho Bạch Xà, người từ lầu 2 trên cửa sổ thấy được lão bản một nhà thất kinh bộ dáng. Do đó phát giác được không ổn sớm chạy trốn, mà giữ cửa phong bế một nguyên nhân khác. Chính là sử dụng trắng xám thân thể, năng lực Tây Thai Burang. Đã được bộ phận bỏ qua địa hình năng lực chỉ thấy nằm ở trên giường Tây Thai Burang. Sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ trắng xám. Phảng phất một chút mất đi huyết sắc cùng sinh cơ. Chân chính biến thành tượng người đồng dạng. Mà tại lúc này, một cái hiện ra nhạt nhẽo bạch sắc quầng sáng trong suốt linh thể. Chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Này độ sáng. Ước chừng tương đương với di động chờ thời gian dài. Lập tức muốn đen bình thì loại trình độ đó. Đây là Trung Kỳ bọn họ lúc trước thí nghiệm thành quả. Chỉ có siêu phàm giả có thể thấp thoáng thấy được Tây Thai Burang linh thể. Hơn nữa cho dù là Trung Kỳ, nếu là cách xa cũng chỉ có thể thấy được một đoàn mông lung bạch quang mà thôi. E rằng muốn tới bạch ngân giai, tài năng thấy rõ ràng sự hiện hữu của nàng. Mà người bình thường, căn bản không phát hiện được sự hiện hữu của nàng. Chỉ sợ cảm giác được không khí chung quanh trở nên âm lãnh lại. Tây Thai Burang vô pháp xuyên qua đại địa. Bởi vì đại địa là chôn xương bà lĩnh vực. Cùng lý, nàng cũng không cách nào xuyên qua bằng bạc vật thể cùng thoa khắp kim phấn vách tường. Cùng thoa khắp máu tươi hay là nhiệt độ hạ thấp phòng ôn trước xỉ than tường. Thuận tiện nhắc tới. Tại Noe dân gian trong truyền thuyết, giống được động vật máu tê cùng cút bị phỏng xỉ than. Đích thực là dùng để cự tiệt ác linh bảo hộ dùng vật phẩm. Không đủ đồng thời bọn họ trả lại cho rằng, dùng bột bạc chát phấn vách tường cũng có thể tạo được tịch tà tác dụng nhưng rất tiếc. Cũng không đi, tuy nguyên lý thượng là có thể thực hiện, kim phấn là diệu tiên sinh tiêu chí vật, thế nhưng kiến trúc dùng cái loại kia bột bạc. Kỳ thật không phải là ngân phấn, mà là nhôm phấn. Ngoại trừ số ít vài loại tài liệu ra, nàng gần như có thể tùy tâm sở dục xuyên qua hết thảy vật thể. Đương nhiên, cũng có thể lựa chọn không mặc qua nhưng là linh hồn hình thái nàng quá yếu ớt. Cần loại này đặc thù hình thái bảo hộ, đương nhiên cũng bao gồm người. Nếu bị Tây Thai Burang linh thể xuyên qua, liền sẽ lập tức mất đi đại lượng nhiệt độ cơ thể. Giống như xuyên vào băng hồ đồng dạng, cả người run rẩy không chỉ, toàn thân cơ bắp cứng ngắc run rẩy, khó có thể hành động, mà Tây Thai Burang thì có thể đạt được đại lượng sinh mệnh lực. Thân thể hội sáng lên một ít, mỗi khi nàng mặc qua kia tánh mạng hắn thời điểm, cũng có thể tiếp tục cướp đoạt sinh mệnh lực, mình cũng sẽ thay đổi càng ngày càng sáng. Tại nàng trở về thời điểm, đều có thể đem những sinh mạng này lực mang về đến bản thể. Trong suốt Tây Thai Burang từ trên giường ngồi xuống, đối với Trung Kỳ khua một chút, khóe miệng không tiếng động giật giật. Ta, đi, Trung Kỳ bên tai, đã nghe được giống như nói mê mơ hồ mà mờ mịt thanh âm. Hắn gật gật đầu. Hảo, ta ở chỗ này chăm sóc thân thể của ngươi. Lại lần nữa phục một lần. 20 phút, ta sẽ dùng kim đâm bụng của ngươi. 40, ta sẽ dùng kim đâm lồng ngực của ngươi. 5-15 phút, ta sẽ dùng kim đâm trán của ngươi. Ghi lại thời gian, 5-15 phút trước phải trở về. Hiểu chưa? Tây Thai Burang gật gật đầu. Trực tiếp xuyên qua vách tường rời đi. Đây là trắng xám thân thể một cái khác khuyết điểm nhưng kỳ thật cũng có thể nói là đơn thuần đặc tính. Nhưng ở linh hồn ly thể thời điểm, bản thể của nàng hoàn toàn không có bất kỳ năng lực hành động. Cũng không cách nào xem xét tình huống chung quanh. Tại linh hồn ly thể thời điểm, bản thể của nàng sử dụng trở nên vô cùng suy yếu. Mà nàng cách thân thể của mình càng xa, bản thể suy yếu tốc độ lại càng nhanh. Ở trong khảo thí, 10 mét bên trong suy yếu tốc độ vô hạn tiếp cận bằng không. Nhưng nếu như cái phạm vi này mở rộng đến 300 mét, nàng liền phải ở bên trong 1 giờ trở về. Hơn nữa cách thể, bản thể như cũ hội tức thời phản hồi sở hữu cảm thụ cùng tổn thương giống như là lúc trước trong cơn ác mộng loại kia mang theo gai nhọn còng tay. Hay là trung kỳ cùng nàng thương lượng, dùng châm nhắc nhở nàng thời gian. Dùng tốt lắm, đích thực là một cái tương đối cường đại năng lực. Thế nhưng cực hạn tính quá mạnh mẽ. Đây là trung kỳ đối với cái nghề nghiệp này hoặc là nói. Chủng tộc đánh giá, vô luận là trận công kiên, hay là phòng thủ chiến cũng không tệ. Thậm chí có thể nói thượng mạnh phi thường lực. Nàng còn có thể chính mình người mặc trọng giáp xuất chiến. Sau đó tại bản thân bị trọng thương về sau lui trở về phía sau. Lợi dụng năng lực này ra ngoài ám sát giòn ra người. Vì chính mình khôi phục. Cũng chính là trong truyền thuyết tự sữa tê. Thế nhưng tại không có cố định cứ điểm tao ngộ chiến. Nửa vong chi nữ gần như vô pháp mang đến bất kỳ trợ giúp. Bởi vì thân thể của nàng cần nhân vật trọng yếu bảo hộ. Mà bảo hộ chung quy so với bị tổn hại khó khăn hơn nhiều. Có thể công kích được hồn thể vũ khí không nhiều lắm. Bởi vì diệu tiên sinh đặc thù vật, thực sự không phải là kim mà là kim phấn. Bởi vậy kim chất vũ khí là vô pháp tổn thương tới hồn thể. Ngoại trừ thần thuật tổn thương, chỉ có thuần túy ngân vũ khí tài năng tổn thương hồn thể. Thế nhưng thuần túy ngân vũ khí, căn bản vô pháp dùng để chém người. Trừ phi là như là cái nào đó máy đóng cọc đồng dạng. Đồng thời mang theo cương kiếm cùng ngân kiếm địch nhân, mới có thể tổn thương tới Tây Thai Burang. Mà các người chơi chế định công thành kế hoạch cũng rất đơn giản. Để cho Tây Thai Burang đi trước lẻn vào tiến vào, thử đánh chết mấu chốt địch nhân. Mục đích quan trọng nhất là gây ra hỗn loạn. Tại bọn hán lực chú ý bị phân tán thời điểm, bốn ám khắc sẽ ở môn khẩu thiết trí cạm bẫy. Hoàn tất hội phát ra tín hiệu cũng rút lui khỏi. Nếu như địch nhân có siêu phàm giả hay là có thể thấy được linh thể người, Tây Thai Burang liền từ môn khẩu rút lui khỏi, hướng dẫn bọn họ đạp xuống cạm bẫy. Nếu như địch nhân không có siêu phàm giả, cũng không có năng lực phản kháng, như vậy Tây Thai Burang liền đem mấu chốt địch nhân tê liệt mất, để cho bốn ám khác từ lầu hai lẻn vào, cũng một đường ám sát qua. Đúng vậy. Bọn họ không có ý định phát bài viết cầu viện. Này một phương diện, là Lâm Y Y cho rằng bốn ám khắc cùng Tây Thai Burang đích xác cần này sóng kinh nghiệm tới truy. Vào độ, một phương diện khác, liền là đơn thuần mang người mới. Cầm trang bị trực tiếp cho người mới đánh ra. Đưa đến tốt nghiệp, kia không gọi mang người mới. Được kêu là tốc độ khích lệ lui. Thụ người lấy cá không bằng thụ người lấy cá. Dạy cho người mới đánh như thế nào? Đó mới là mang tân. Tới, cho ta xem đi. Trung kỳ nhiều hứng thú lẩm bẩm nói. Cho ta xem nhìn, này một đám người chơi rèn luyện hàng ngày như thế nào? Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.